Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Vương Hữu Quân giống diện thế. Tuổi tác cũng đủ lớn người, cuối cùng sẽ có thật nhiều bằng hữu. Tuổi tác cũng đủ lớn, liền biểu thị sinh hoạt đầy đủ trường. Bình thường mà nói, nhận biết người cũng sẽ so với tuổi trẻ người nhiều một ít. Thời niên thiếu, lẫn nhau vô hại vô sai. Làm sao vui vẻ làm sao ở chung. Mỗi một cái người đồng lứa đều là bằng hữu. Thế nhưng là theo niên kỳ hết bệnh trường, bằng hữu ngược lại càng ngày càng ít. Mọi người bề bộn nhiều việc công tác, bề bộn nhiều việc sinh hoạt, bề bộn nhiều việc tính kế, bề bộn nhiều việc phòng bị, hoặc là bề bộn nhiều việc không đi tâm. Thế là bên người bằng hữu dần dần từng bước đi đến. Mọi người chỉ bảo trì lễ phép kết giao cùng với bằng hữu, thường thường còn không bằng tại tùy tiện một cái cư tử ốc bên trong bèo nước gặp nhau tử khách. Có thể thổ lộ tâm tình, nhưng niên kỷ hội càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một ngày, thiếu lòng ham muốn công danh lợi lộc, thiếu tham vọng, thiếu tính kế cùng phòng bị. Chỉ còn lại có đối với thời gian cảm khái cùng dư vị. Những cái kia trong năm tháng dài đằng đẵng còn chưa kịp vạch mặt bằng hữu, liền lại thành là chân chính bằng hữu. Cung Huyền Nhất cũng là như thế. Tại 10 năm trước đó, hắn thường xuyên cảm thấy cô độc. Đối với hắn mà nói, tỏa sáng nhất tùng chính là sau khi tan việc, trước cơm tối, tìm một cái tâm trai cầu phụ cận tiểu cư tử ốc, cúi đầu vào cửa nói một tiếng thật có lỗi quấy rầy. Sau đó, muốn lên 4-5 phiến sashimi, một chén rượu nóng, thêm chút băng khối. Tùy ý theo còn lại tử khách trò chuyện vài câu. Có đôi khi, sashimi sẽ bị đổi thành một đĩa nhỏ thịt nướng. Nhưng là hơn 60 tuổi bắt đầu, hắn trở nên bỏ đàn sống riêng. Bởi vì không còn lúc tuổi còn trẻ những cái kia hăm hở tiến lên chi tâm. Khi phát hiện dĩ vãng bạn cũ cũng là như thế, bọn họ liền lại bắt đầu tấp nập đi lại. Hôm đó, Thạch Lỗi cùng hắn trao đổi vẽ thời điểm, hắn mời đến mấy vị hỗ trợ giám định người. Chính là bạn hắn, Cung Huyền Nhất muốn đùa nghịch chút hoa văn giấu giếm được mọi người. Lấy bảo đảm chính mình cả đời danh dự sẽ không ở tối hậu quan đầu rơi xuống. Hắn nhất định phải đạt được những người kia ủng hộ. Bởi vì, chỉ có bọn họ biết rõ nói ra chân tướng. Suy nghĩ thật lâu, Cung Huyền Nhất càng phát giác đây là hắn không bước qua được một đạo khảm. Hắn đành phải đem điện thoại phân biệt đánh tới mấy người kia trên điện thoại di động. Tại tin tức đã ùn ùn kéo đến tình huống dưới, Cung Huyền Nhất mấy vị kia bạn cũ trong nhà cũng là lo sợ khó có thể bình an. Bởi vì bọn hắn không bình thường rõ ràng Cung Huyền Nhất là như thế nào đem bức họa kia thánh tác phẩm chắp tay nhường ra. Bọn họ cũng sợ chuyện này hội liên lụy đến bọn họ. Bọn họ đã về hưu, đã tại bảo dưỡng tuổi thọ. Bọn họ không muốn tại trước khi chết, còn muốn đọc cái trước bán quốc bảo danh tiếng xấu. Tiếp vào Cung Huyền Nhất điện thoại, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Cung Huyền Nhất nói có việc muốn cùng bọn hắn thương lượng. Bọn họ không chút do dự đi tâm trai cầu phụ cận cái kia tiểu nhà trọ. Nhà trọ không lớn, chỉ có 11 bãi. Ngày diện tích tính toán đơn vị còn bảo lưu lấy cổ phong. Một bãi chỉ là 2 khối tiêu chuẩn thảm tatami lớn nhỏ. Hợp 3 điểm 3 mét vuông. 11 bãi cũng là hơn 30 mét vuông. Cho dù đây là bộ nội sử dụng diện tích, căn này nhà trọ cũng lộ ra phá lệ chật trội nhỏ hẹp. Thậm chí còn so ra kém Cung Huyền Nhất bộ kia tòa nhà lớn bên trong một gian đình nghỉ mát lớn nhỏ. Nhìn lấy nhiều năm bạn cũ chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại dạng này một chỗ căn phòng bên trong. Đến mấy ông lão cũng không nhịn được có chút đồng bệnh tương liên. Đề tài đương nhiên chăm chú quay chung quanh ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Cung Huyền Nhất bóp cổ tay khấu đầu thở dài. Người nào có thể biết này lại là họa thánh lúc tuổi còn trẻ ngây ngô chi tác. Đây là ta một người nhìn nhầm a. Đây là toàn bộ ngày quốc đô nhìn nhầm. Mọi người giờ phút này tất cả đều phụ họa. Cũng may ta được đến Diêm Lập bút tích thực. Đây chính là Vương Hữu Quân giống. Cung Huyền Nhất tăng thêm ngữ điệu. Cường điệu hắn đoạt được có thế nào chân quý. Có một vị lão nhân nhỏ giọng nói. có thể đó là họa thánh tác phẩm. Cung Huyền Nhất nhìn về phía vị kia họ Độ Biên lão nhân. Hắn nghiêm túc nói, xác thực nói, là họa thánh một bức tập làm văn. Mọi người không hiểu, Cung Huyền Nhất êm tai nói, bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Từ không có người thực sự từng gặp bản đầy đủ. Mọi người thấy, đều là ta lúc trước bức kia thượng quyển mà thôi. Từ xa xưa tới nay, thế nhân đều là đem bức kia tác phẩm coi là xà nhà lệnh toàn mô làm. Lúc này mới nhận định có quyển hạ, chỉ là sói mòn. Nhưng bây giờ đã được chứng minh đó là họa thánh chừng 20 tuổi tác phẩm. Như vậy quyển hạ đến cùng có hay không? Liền rất có vấn đề. Nếu như đây chẳng qua là họa thánh để mà luyện viết văn tập làm văn đâu. Hắn bất quá là tại cảm thụ sơ thể. Cảm thụ chương gia dạng. Vẽ đến một nửa liền cảm giác không thú vị. Qua loa kết thúc. Lại là hắn xa chưa đạt tới thành thục kỳ tác phẩm. Cái này lại tính được cái gì đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vẫn như cũ không hiểu Cung Huyền Nhất là có ý gì. Trước đó vị kia Độ Biên lão nhân kiên trì nhỏ giọng nói. Có thể này dù sao cũng là họa thánh truyền thế chi tác a, Diêm Lập chẳng lẽ liền so Ngô đạo tử kém nhiều như vậy a? Đỗ phủ là thi thánh, có thể ai có thể nói tiểu Đỗ không bằng hắn? Lão Đỗ càng trang trọng, tiểu Đỗ lại phong lưu. Diêm Lập nghệ thuật giá trị, vì cái gì liền Ngô đạo tử lúc tuổi còn trẻ một bức tập làm văn cũng không sánh bằng? Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Độ Biên tựa hồ bắt đầu lý giải Cung Huyền Nhất ý đồ. Hắn nói, Cung, người đến cùng là thế nào nghĩ? Nói thẳng liền tốt, chúng ta đều là nhiều năm hảo hữu chí giao. Chúng ta khẳng định đứng tại ngươi bên này. Cung Huyền Nhất ngắm nhìn bốn phía, cho mỗi người trong chén đều thêm chút rượu nóng. Lúc này mới nói, người Hoa có thể sử dụng một buổi đấu giá chứng minh Ngô đạo tử giá trị. Chúng ta vì cái gì không thể làm theo với hắn, cũng dùng một buổi đấu giá chứng minh Diêm Lập giá trị đâu. Đây chính là Vương Hữu Quân giống a. Nơi này đều là tu luyện thiên niên hồ yêu. Lời nói đều nói đến loại trình độ này. Nhất Bang lão quỷ tự nhiên minh bạch. Cung Huyền Nhất bưng chén rượu lên. Hai tay giơ cao. Cung cung kính kính nói. Chúng ta đều là sắp sửa gỗ mục người. Cả đời danh dự không thể hủy ở chỗ này a. Ta phải biết rõ có người có ý nhượng lại Diêm Lập bút tích thực Vương Hữu Quân giống. Nhưng cả đời liêm khiết thanh bạch gần như không tích xúc. Bất đắc dĩ, nhịn đau đem lúc ấy nhận định là xà nhà lệnh toàn mô làm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nhượng lại, đổi lấy tư, chỉ vì bút tích thực. Ngô đạo tử một bức tập làm văn có thể bị đập đến 163 triệu. Diêm Lập bút tích thực vì sao không thể đạt tới 180 triệu. Đón đến, Cung Huyền Nhất lại nói. Chén rượu này, ta kính chư vị, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mọi người đối mặt số mắt, nhao nhao bưng chén rượu lên. Nhất Bang lão già, uống hào khí vượt mây. Tô Phú Bỉ bị phủ quyết, như thế giá quá lớn. Tô Phú Bỉ nhất định sẽ kiên trì tiền thuê tỷ lệ. Nếu là giả vờ giả vịt. Tại sao phải nỗ lực lớn như vậy đại giới? Có một cái tên là Tanaka lão giả biểu thị. Hắn biết Hàn Quốc có một cái tiểu bán đấu giá. Nhiều năm qua kiên trì tác phẩm nghệ thuật đấu giá. Đối với tiền thuê yêu cầu không cao. Nếu như có thể nhượng Diêm Lập bút tích thực tại bọn họ nơi đó thành giao. Bọn họ không muốn tiền thuê cũng có thể đáp ứng. Ruộng bên trong lập tức liên hệ phòng đấu giá kia. Bên kia đáp ứng. Người bán có thể không giao tiền thuê. Người bán chỉ cần thanh toán 10 vạn USD tiền thuê liền có thể. Cung Huyền Nhất đưa ra yêu cầu. Tham dự đấu giá bảng danh sách. Từ người bán cung cấp. Song phương ăn nhịp với nhau. Ngày đó Cung Huyền Nhất liền nghĩ biện pháp đem bức kia Vương Hữu Quân giống đưa đến Hàn Quốc. Giao cho phòng đấu giá kia. Đêm đó, buổi đấu giá liền tại một đám lão đầu tử ở giữa tổ chức. Cuối cùng, Cung Huyền Nhất lấy 180 triệu đô la Mỹ giá cả. Đem từ bán từ mua bức họa kia mua về. Giao nạp 10 vạn USD tiền thuê. Độ Biên, Tanaka hành động, trắng trợn tuyên dương lần đấu giá này. Đồng thời tuyên bố Cung Huyền Nhất là vì một bức tránh thức bút tích thực. mới có thể nhịn đau đem ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ nhượng lại. Mà tại lúc ấy, hắn căn không thể nào biết bức họa kia là họa thánh làm ra. Nhưng bất kể như thế nào, Osaka thành phố mỹ thuật quán lại đón về một bức mới quốc bảo cấp hoa hạ cổ họa. Diêm Lập bị truyền thất truyền đã lâu Vương Hữu Quân giống lại thấy ánh mặt trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.